Thể Tu Chi Tổ, chương 158, Thể Tu Chi Uy Sơ Hiền. Góc truyện audio.com, theo chiến đấu tiến hành, giữa không trung Lý Hải Dương âm thầm kỳ quái. Phía dưới vị này trúc cơ sơ kỳ sư đệ, đều đã đón hắn tầm 10 lần công kích, tuy nhiên nhìn có chút chật vật, nhưng coi như sinh long hoạt hổ. Đúng, hắn là sao không cần độn thuật trốn tránh, mà chính là đón đỡ công kích của ta. A, hắn làm sao cách ta gần như thế? Nguyên lai hắn phát hiện Lục Khôn bất chi bất giác lắc lư đến hắn chính phía dưới. Khoảng cách không trung hắn cũng chỉ có 7-8 trượng khoảng cách. Bỗng nhiên, Lục Khôn hai chân bắp thịt giao thoa nhô lên, đồng thời hai chân hạ bạo phát một cỗ bạch sắc hỏa diễm. Cả người như là mũi tên đồng dạng cấp tốc hướng lên vọt tới. Lý Hải Dương giật mình. Điều khiển phi chu hướng lên bay lên, không kịp thúc làm pháp xích công kích, mà chính là lấy ra một kiện phòng ngự pháp khí. Lục Khôn nhảy đến không về sau, dưới chân bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên làm màu đỏ thẫm hai loại nhan sắc. Sau đó phát ra một tiếng hỏa diễm tiếng phá hủy, Lục Khôn liền phảng phất dưới chân dẫm lên hỏa diễm, lấy tốc độ nhanh hơn bay lên trời. Toàn thân hắn chớp động lên đỏ thanh sắc quang mang. Đồng thời bắp thịt bành trướng một vòng, hắn lúc này sử xuất toàn lực, đồng dạng đỏ ngọn lửa màu xanh nổ tung ba lần, Lục Khôn liền đã đặt tới Lý Hải Dương trước mặt, hướng về phía triệu hồi ra một kiện khiên phòng vệ đối thủ lộ ra nụ cười hưng phấn. Sau đó Lục Khôn cái kia đối với màu đen song côn hướng về phía nó khiên phòng vệ đánh tới. Cảm thụ được Lục Khôn công kích về sau, Lý Hải Dương biến sắc. Khẽ cắn môi, đau lòng đến lấy ra một tờ linh phù, kích phát ra đến, một cái thổ hoàng sắc phòng ngự hộ cháo xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Lúc này Lý Hải Dương có ba đạo phòng ngự, tầng ngoài cùng là cấp 2 thông linh thuẫn bài, ở giữa là phòng ngự linh phù kích phát ra tới thổ hoàng sắc hộ cháo. Tầng trong nhất chính là trúc cơ trung kỳ pháp lực hộ cháo. Lục Khôn nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Sau đó màu đen song côn lấy có thể so với trình sư huynh phi châm pháp khí tốc độ. Hướng về phía Lý Hải Dương đánh tới. Phanh phanh phanh, từng đợt trầm muộn đánh âm thanh truyền đến. Đồng thời, Lục Khôn dưới chân đỏ thanh sắc quang mang tiếp tục bạo phát. Tiếng phá hủy không ngừng truyền đến. Tăng thêm song côn nhiều lần trong công kích mang cậy mạnh. Trực tiếp đem Lý Hải Dương đi lên không đánh tới. Chỉ chốc lát, Lý Hải Dương sắc mặt hơi trắng bệch, tựa như bị hụt pháp lực, dưới chân phi chu cùng trước người thuẫn bài, có chút lung la lung lay, sau đó vậy mà đến rơi xuống. Sau đó Lục Khôn công kích liền trực tiếp đánh tại cái kia pháp lực hộ cháo phía trên. Lý Hải Dương nội tâm vô cùng hoảng sợ, mỗi một lần Lục Khôn lúc công kích, đều có một tia tê liệt chi lực truyền đến, để pháp lực của hắn khó mà ổn định mà chuyển vận. Tuy nhưng cái này tê liệt chi lực phi thường nhỏ, nhưng là không chịu nổi Lục Khôn công kích tốc độ nhiều lần a, không có phi chu cùng khiên phòng vệ. Nếu không phải hắn cẩn thận dị thường sử dụng một trung cấp cao giai phù lục. Trúc cơ trung kỳ hộ cháo khẳng định kháng không thời gian quá dài. Những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bên ngoài quan chiến đệ tử đã nhìn thấy. Lục Khôn không ngừng bước chớp động đỏ thanh sắc quang mang. Cả người giống như ngự không phi hành, trực tiếp đem Lý Hải Dương pháp khí đánh rơi xuống mặt đất. Ngắn ngủi này một hồi thời gian, hai người liền đã đến cách mặt đất cao mấy chục trượng không trung. Nơi này là luyện khí phong tầng thứ tư, lại hướng mấy chục trượng, đã vượt qua tầng thứ năm độ cao, tiến vào trong mây mù, phía dưới luyện khí kỳ đệ tử. Đều cả kinh cái cằm liền muốn đến rơi xuống, giữa không trung trúc cơ kỳ đệ tử cũng đều mờ mịt nhìn lấy bị đánh nhập không trung Lý Hải Dương. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thô bạo chiến đấu. Nhìn lấy Lục Khôn như là như gió bão mưa rào cận thân công kích. Bọn họ hoảng sợ đồng thời, ẩn ẩn có chút nóng máu sôi trào, cũng may pháp lực hộ cháo mạnh mẽ dị thường. Lý Hải Dương tại cái này liên tiếp trong công kích, không có cách nào phản kích, nhưng tạm thời còn không có chiến bại, làm Lục Khôn cùng Lý Hải Dương đến cao trăm trượng không thời điểm. Lục Khôn dưới chân đình chỉ bạo phát, Lý Hải Dương vừa cảm giác được pháp lực mình có thể khống chế thời điểm. Chỉ thấy Lục Khôn nhanh chóng đem song côn dung hợp thành một cây đen nhánh vô cùng cự côn. Hướng về phía cái kia ảm đạm mấy phần hoàng sắc hộ cháo cũng là kình thiên hám địa nhất kích. Đem hướng mặt đất đập tới, một cỗ càng thêm mãnh liệt tê liệt chi lực truyền đến. Cùng một thời gian Lục Khôn hai chân sau lại xuất hiện ra xanh đỏ hòa diễm. Tại trong tiếng nổ vang, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Lý Hải Dương truy đuổi mà đi. Tiếp lấy Lục Khôn đen nhánh cự côn trên che kín bạch sắc hỏa diễm. Bị hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, toàn thân màu đỏ thẫm sắc hộ cháo run run một hồi. Đòn thứ hai, Lý Hải Dương tính cả ảm đạm pháp lực hộ cháo giống như một cái đại bóng cao su. Mãnh liệt hướng mặt đất đánh tới, mà Lục Khôn cũng bị phản tác dụng lực đình trệ ở giữa không trung. Hắn hai mắt kim quang chớp động, mặt mũi tràn đầy ửng hồng mà nhìn một chút rơi xuống bên trong Lý Hải Dương. Lắc đầu, từ bỏ vốn nên có đệ tam kích, cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra thanh sắc phi chu. Hướng xuống bay đi, oanh, mặt đất một trận lắc lư, bị nện bụi đất tung bay. Nhìn thấy cảnh này đệ tử, khóe miệng có chút run rẩy, từ cao trăm trượng không lạc tâm dưới lực đạo bản thân thì vô cùng kinh khủng. Lại thêm Lục Khôn cái kia hai bổng, bọn họ vô pháp tưởng tượng ra đây là cái gì lực đạo. Bụi đất dần dần tán đi, Lục Khôn đã điều khiển thanh thuyền rơi trên mặt đất, chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, Lý Hải Dương pháp lực hộ cháo đã biến mất. Cả người như cùng chết cá đồng dạng nằm tại hầm động giữa. Chẳng qua hắn sinh mệnh khí thức có chút nồng đậm, không có tử vong, mà là sống sờ sờ bị chấn động ngất đi. Lúc này không cần Trương Tinh Vũ tuyên bố kết quả, mọi người đều biết người thắng lợi là Lục Khôn. Cuộc chiến đấu này, có thể nói so sánh với một trận còn muốn cho nhân rung động. Trên một trận hai cái đối thủ đấu pháp đấu khí đều đặc sắc vạn phần. Có thể trận này thì đổi mới bọn họ đối với Lục Khôn chiến đấu nhận biết. Vị này vừa mới thăng cấp trúc cơ kỳ sư đệ, chiến đấu thì giống như một đầu thô bạo cấp 2 đỉnh giai yêu thú. Cái kia đối hắc côn cũng là yêu thú móng vuốt, chỉ cần bị nó cận thân, thì lâm vào đầu này nhân hình yêu thú tiết tấu bên trong. Bọn hắn cũng đều minh bạch Lục Khôn ngay từ đầu là giả vờ. Vì chính là để Lý Hải Dương buông lỏng cảnh giác, đi đến Lý Hải Dương chính phía dưới. Lý Hải Dương, thậm chí còn lại vây xem đệ tử, cũng không nghĩ đến Lục Khôn độn thuật lại có thể trong nháy mắt ngự không phi hành. Không, cự ly ngắn so ngự không phi hành còn kinh khủng hơn. Cái kia nhanh chóng mà bạo phát tốc độ, làm cho người sinh ra sợ hãi. Sau đó Lý Hải Dương không biết giữa pháp thuật gì. Đem phi chu cùng thuẫn bài mất đi xuống tới, nếu không phải cẩn thận mà dùng một cái cao cấp phòng ngự phù lục. Chắc hẳn trên không trung liền đã bại vong, nhìn trận chiến đấu này, đáng lẽ không có đem Lục Khôn để ở trong mắt Diệp Trạch Thiên cùng Tôn Hạo Văn đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người sư đệ này lực công kích khả năng đối với bọn họ cao. Bằng không thì cũng sẽ không nửa ngày không có đánh phá đối thủ hộ cháo. Nhưng là hắn chiến đấu ý thức vô cùng đáng sợ, biết sử dụng tự thân thần thông ưu thế, mượn nhờ tác dụng của trọng lực, tăng cường công kích uy lực, sau cùng đem đối thủ sống sờ sờ chấn động ngất đi. Không trung Trương Tinh Vũ cũng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hôm qua Chu Tư Minh cùng bọn hắn nói rõ chi tiết Lục Khôn luyện thể công pháp. Trong lòng không khỏi nghĩ nói. Lục sư đệ tự sáng tạo bộ này luyện thể công pháp làm thật vô cùng kinh khủng. Hắn thân thể này tu luyện qua về sau, tuyệt đối không thua một số cấp 2 yêu thú, lực lượng thậm chí càng mạnh, chẳng qua cái này đạo thanh quang là cái gì thần thông. Thế mà làm cho trúc cơ trung kỳ tu tiên giả phóng thích không ra pháp lực. Chẳng lẽ cũng là lục sư đệ luyện thể công pháp đặc biệt thần thông? Ta luyện khí phong có nhiều như vậy thiên tài nhân vật. Trăm năm sau lo gì không thể. Lục Khôn nhưng không biết cái kia vị kết đan kỳ sư thúc cảm khái. Nhìn lấy còn tại choáng váng Lý Hải Dương. Hắn sắc mặt ửng hồng. Hưng phấn dị thường. Trước một ngày, hắn cùng Trình sư huynh thời điểm chiến đấu, phát hiện hợp thể song côn có thể sinh ra tê liệt chi lực. Mới hiểu được hắn màu trắng trạng thái dịch pháp lực bên trong chứa mộc thuộc tính linh lực, mà hắn cũng trong tu luyện cấp dây leo thuật, bởi vì hắn công pháp kết hợp hỏa mộc hai loại luyện thể công pháp. Hắn không tự chủ trong chiến đấu dùng ra nguyên mộc tê liệt chi lực. Cẩn thận nghiên cứu về sau, hắn phát hiện có thể đem cái này tê liệt chi lực truyền mà ra. Cũng là hắn lần trước tan vào song côn bên trong màu đen nham thạch. Lục Khôn dứt khoát hoa tốn thời gian, đem còn lại màu đen nham thạch, toàn bộ đều tan vào vô song côn bên trong. Hắn năm đó lấy luyện khí đại viên mãn tu vi, liền có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Hiện tại trúc cơ sơ kỳ tu vi, mà lại lực lượng thần thức cường đại, rất nhẹ nhàng mà tinh luyện xong hai cây trường côn, sau cùng chúng nó đều biến thành màu đen. Cứ như vậy, đan căn trường côn cũng có thể kích phát ra mấy phần tê liệt chi lực. Cái này tê dại hiệu quả đối với trúc cơ sơ kỳ tương đối rõ ràng. Nhưng là đối mặt trúc cơ trung kỳ thâm hậu pháp lực, vạn thì có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Nguyên cớ Lục Khôn ngay từ đầu công kích Lý Hải Dương thời điểm, hắn còn có thể xuất ra phòng ngự phù lục, sau đó Lục Khôn thì thêm nhanh tần suất công kích, liền có thể cắt ngang đối phương pháp lực vận chuyển. Về phần từ trên trời giáng xuống đuổi, Lục Khôn là vì đem hắn cự lực phát huy đến cực hạn. Tay hắn cầm pháp khí tiến công, pháp lực vô pháp phát huy đến uy lực lớn nhất. Như vậy như thế nào đem một thân mấy vạn cân cậy mạnh phát huy đến cực hạn? Sử dụng trọng lực, nếu như không sai, cậy mạnh cùng trọng lực tăng tốc độ phối hợp, chỉ dùng hai lần công kích, liền trực tiếp đánh bại đối với hắn mà nói cường đại dị thường hộ cháo. Hắn kim mục nhìn rõ ràng, nếu không phải sau cùng tê liệt chi lực biến mất, Lý Hải Dương lại không muốn lệnh mà ném ra một cái phòng ngự phù lục. Thật là có khả năng vẫn lạc, trận thứ hai tỷ thí Lục Khôn chiến thắng. Các ngươi có nửa ngày thời gian khôi phục, trận tiếp theo tiến hành người thứ ba cùng hạng nhất trận đấu. Trên bầu trời truyền đến Trương Tinh Vũ thanh âm, nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin báo cáo. Chúng ta biết trước tiên chữa trị, một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVTer có động lực làm việc cách chương.